Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, khuếch trương cùng ngẫu nhiên gặp. Tòa này chỗ tránh nạn cùng Elizabeth Sobeck nghiên cứu đoàn đội cũng không có trực tiếp liên quan. Nhiều lắm là chỉ là cung cấp một chút tình báo cùng hậu cần chi viện. Tiếp xúc không đến kế hoạch hạch tâm. Chỗ tránh nạn người tự nhiên cũng liền vô pháp biết được tình thế phát triển toàn cảnh. Anthony Hogun rất có thể là cái này chỗ tránh nạn bên trong đối với kế hoạch hiểu rõ nhiều nhất. Người, cái khác còn có thể vận hành focus bên trong khó mà rút ra đến càng có nhiều dùng tình báo. Quét hình qua tất cả focus lưu lại tin tức về sau. Lá thâu biết tòa này chỗ tránh nạn số hiệu 053. Coi như không cân nhắc về sau dãy số. Số 53 chỗ tránh nạn tồn tại chứng minh tại nó trước đó còn có mặt khác 52 cái công năng cùng loại. Không gian dưới đất, không hề nghi ngờ. Số 1 chỗ tránh nạn mới là giải khai tất cả câu đố địa phương. Tại trong tuyệt vọng vì nhân loại làm cuối cùng phấn đấu siêu mạnh mẽ não nhóm cần phải đều chết. Tại nơi đó, đáng tiếc tìm khắp toàn bộ chỗ tránh nạn. Lá thâu đều không có phát hiện bất luận cái gì cùng số một chỗ tránh nạn có liên quan tình báo. Làm lá sâu cùng chia ra hành động Alethea gần như đồng thời trở lại đại sảnh trung ương lúc. Emma đã đem chỗ tránh nạn phòng điều khiển chính cùng lớn nhất một gian phòng ngủ chỉnh lý hoàn. Thành, Alethea mang tới dạng đơn giản cơ chạm cũng lắp đặt hoàn tất. Ta chế tác cơ chạm thu phát phạm vi rất rộng. Tại không có lượng lớn che chắn vật thể điều kiện tiên quyết. Tín hiệu hữu hiệu truyền phạm vi có thể đạt tới 5 km. Cùng lá sâu tách ra hành động Alethea tại số 53 chỗ tránh nạn bên trong phát hiện một cái tốt địa đồ. Mặc dù đi qua gần ngàn năm biến thiên, mặt đất tình huống cùng trong địa đồ sớm đã ngày đêm khác biệt. Nhưng vẫn là có thể đưa nó xem như tham khảo. Thuận tiện lá sâu cùng Emma ở căn cứ phụ cận xếp vào càng nhiều cơ chạm. Hoàn thành tín hiệu bao trùm. Đến Horizon Zero Dawn thế giới tháng thứ nhất, lá sâu cùng Emma bên ngoài ra thăm dò quá trình bên trong một nhân loại cũng chưa từng thấy. Trải qua một chiến tranh thanh tẩy, đỉnh phong thời kỳ nắm giữ trên 10 tỷ tổng số người nhân loại toàn bộ tiêu vong. Bây giờ địa cầu chúa tể giả chính là những cái kia tại dã ngoại khắp nơi có thể thấy được cơ giới. Thú, căn cứ số 53 chỗ tránh nạn bên trong tồn tại tư liệu. Là sâu đối với cơ giới thú chủng loại, tên gọi cùng năng lực có một cái đại khái hiểu rõ. Watcher, sức chiến đấu yếu nhất cơ giới thú một trong, từ tư liệu bên trong ghi lại ngoại hình đến xem. Có điểm giống là không có song chảo Velociraptor, dựa vào hai con chân sau đứng thẳng hành tàu. Watcher mặc dù sức chiến đấu rất kém cỏi, nhưng chúng nó tìm địch phạm vi rất rộng, hành động cũng rất cấp tốc, một khi bị để mắt tới sẽ rất khó chạy trốn được. Trước đó là sâu cùng Emma tại dã ngoại gặp phải hình bò cơ giới thú tên là Broadhead. Công kích hình thức cùng trâu cùng loại. Tại nặng nề thân thể chống đỡ dưới lực lớn vô cùng. Lực phòng ngự cũng rất mạnh, là một loại tương đối khó đối phó cỡ trung cơ giới thú. Có cỡ trung tự nhiên là sẽ có cỡ lớn. Lá thâu tư liệu lúc có chút im lặng nhìn thấy con kia tên là Thunderjaw cự hình cơ giới thú hình. Chiếu, cái đồ chơi này nguyên hình hẳn là Tyrannosaurus ha. Thunderjaw toàn dài tiếp cận 30 mét. Thân cao cũng vượt qua 10 mét, bình thường cơ giới thú đứng tại nó dưới chân tựa như bỏ túi bé con đồng dạng. Mà lại Thunderjaw lắp đặt vũ khí cũng tương đương khủng bố. Nghe nói nó nắm giữ trong thời gian ngắn diệt đi một chi quân đội hỏa lực cường đại. Lực phòng ngự cũng ở xa Broadhead phía trên. Thunderjaw là trên mặt đất cơ giới thú bá chủ, tới đối đầu. Trên trời cũng có tên là Stormbird không trung bá chủ. Thunderjaw cùng Stormbird số lượng không nhiều. Là sâu cùng Emma tại dã ngoại hoạt động một tháng thời gian bên trong một cái cũng không có thấy qua. Nếu như có thể, La Sâu hy vọng mãi mãi cũng không muốn gặp được loại này loại cực lớn cơ giới thú. Trừ khắp nơi có thể thấy được Watcher bên ngoài, tương đối thường gặp cơ giới thú còn có lấy ngựa làm nguyên mẫu Strider. Cùng loại Hawk Strider ăn cỏ người, tính công kích rất mạnh Ravager. Cùng không trung thường xuyên nhìn thấy cỡ trung cơ giới thú Linh Hawk chờ chút. Lấy số 53 chỗ tránh nạn xem như căn cứ. La Hâu cùng Emma tại phụ cận lắp đặt lượng lớn dạng đơn giản cơ chạm. Hoàn thành công tác chuẩn bị về sau, Alethaya đem sớm chuẩn bị tốt máy bay không người lái thả. Thông qua La Sâu cùng Emma mang về cơ giới thú thiết bị. Alethaya đối với mấy cái này máy bay không người lái là một chút cải tạo. Để bọn chúng có thể thông qua ăn đồ ăn hấp thu năng lượng cơ giới. Một phương diện bảo trì máy bay không người lái vĩnh viễn động trạng thái. Một phương diện khác cũng có thể bằng vào từ cái khác cơ giới thú trên thân tước đoạt phân. Biệt mã hóa tiến hành ngụy trang. Phòng ngừa máy bay không người lái lọt vào công kích. Alethaya thông qua lắp lên cơ giới thú thu hoạch được một chút dẫn dắt. Lấy phương thức của mình dựng lại một bộ phận cơ giới thú. Để bọn chúng hoàn toàn nghe theo phe mình mấy tên quyền hạn người mệnh lệnh. Bảo vệ cẩn thận căn cứ an toàn. Căn cứ bảo an cùng hệ thống truyền tin cơ bản bố trí xong. Tiếp xuống liền muốn bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tại cái này tràn đầy cơ giới thú thế giới. Chính là không bao giờ thiếu điện tử thiết bị cùng kim loại tài liệu. La Sâu cùng Emma sẽ tại giã ngoại phá hủy cơ giới thú cất vào tùy thời không gian cùng luyện yêu hồ. Tại thăm dò quá trình bên trong định kỳ thông qua truyền tống thuật trở về căn cứ dỡ hàng. Alethaya thì là lợi dụng những tài liệu này chế tác càng nhiều dạng đơn giản cơ chạm. Đem tín hiệu truyền tháp phạm vi dần dần hướng ra phía ngoài khuếch trương có focus. La Sâu cùng Emma đối mặt cơ giới thú lúc lộ ra thong dong không ít. Tại Alethaya chữa trị cũng khởi động lại số 53 căn cứ chủ điều khiển thiết bị đầu cuối về sau. Focus của La Sâu cùng Emma cùng căn cứ thiết bị đầu cuối tiến hành số liệu trực liên. Tại có cơ chạm tín hiệu bao trùm phạm vi bên trong có thể tùy thời cùng căn cứ hoàn toàn số liệu. Lẫn nhau truyền. Cũng tỉ như La Sâu trước mắt cái này Ravager, trên lưng lắp đặt lấy mạch xung pháo năng lượng Ravager ở cỡ trung cơ giới thú bên trong là khó. Chơi nhất một loại, chẳng những lực cơ động xuất sắc, hỏa lực cũng có chút kinh người. Chính diện chiến đấu sẽ phi thường phiền phức. Focus có thể điều lấy căn cứ số liệu. Tại La Sâu Emma trước mắt đem Ravager nhược điểm lấy cao độ sáng hình thức đánh dấu đi ra. So sánh cái khác tương đối dịu dàng ngoan ngoãn loại ăn cỏ cơ giới thú. Ravager tính công kích mạnh phi thường. Gặp được những chủng loại khác cơ giới thú lúc. Bọn chúng biết không chút do dự chủ động phát động công kích. Cướp đoạt đối phương bình năng lượng bổ sung tự thân. La Sâu đứng tại trên một cây đại thụ nín hơi ngưng thần. Đem cung xếp kéo căng dây cung. Từ Alethaya lợi dụng cơ giới thú vỏ bọc thép mài rúa mà thành đặc chế mũi tên nhắm chuẩn mục tiêu. Trực chỉ chính Ravager, siêu, mũi tên rời cung trong thời gian cực ngắn vượt qua không gian. Tinh chuẩn trúng đích Ravager như cái đuôi đồng dạng kéo tại sau lưng bình năng lượng. Mất đi ngoại trang bình năng lượng về sau, Ravager có thể tiếp tục hoạt động thời gian trên diện rộng nhận hạn chế. Nếu như không thể mau chóng cướp được mới nguồn năng lượng bổ sung. Nhiều nhất sau 10 phút nó liền sẽ đình chỉ hoạt động. Lọt vào công kích Ravager đình chỉ công kích Strider. Quay đầu nhìn về phía công kích phát ra phương hướng. Bành, ở xa ngoài 2 cây số La Sâu lại là một phát khoảng cách dài ngắm bắn trúng đích Ravager trên. Lưng lắp đặt mạch xung pháo năng lượng trụ cột. Đưa nó lớn nhất vũ khí từ trên thân bóc ra xuống dưới. Siêu, thừa dịp Ravager liên tiếp lọt vào công kích trọng tâm bất ổn. La Sâu tỉnh táo bắn ra thứ 3 mũi tên. Chính chúng Ravager đầu, triệt để bỏ dở nó khung máy năng lực hoạt động. Ravizer bình thường đều là kết quần hành động. Mất đi một tên đồng bạn để mặt khác ba con Ravizer phát hiện là sâu tung tích. Bọn chúng từ bỏ sớm đã chạy xa Strider. Tăng thêm tốc độ hướng là sâu vị trí đâm vọt lên. Đang lúc là sâu dương cung cài tên dự định tiếp tục bắn giết bọn này Ravizer lúc. Ravizer bắn vọt đường đi bên cạnh trong bụi cỏ đột nhiên phát ra vang dội chiến giống. Một đám ăn mặc quái dị nhân loại tay cầm trường mâu từ trong rừng xông ra. Phía sau bọn họ trên nhánh cây chẳng biết lúc nào cũng nhiều ra mấy tên cung tiễn thủ. Ô, lá sâu tạm thời để cung tên xuống. Nhiều hứng thú đánh giá những thứ này lần đầu gặp mặt thứ hai quý nhân loại. Trên người bọn họ quần áo nhìn qua tương đối nguyên thủy. Thông qua gia thú cùng cây đay bố may mà thành. Quần áo ngoại tầng phần lớn đều biên chế lấy bộ phận kim loại khôi giáp. Từ chất liệu đến xem, hẳn là lấy từ cơ giới thú. Trong tay những người này vũ khí cũng phần lớn áp dụng giống nhau tài liệu. Kết quần xung phong lúc có thể đối với cơ giới thú tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ngay tại xung phong Ravizer không nghĩ tới bên cạnh trong rừng cây sẽ có người mai phục. Lọt vào phục kích thời điểm đã tới không kịp làm ra phản ứng. Xa gần phối hợp nhân loại bằng vào nhân số cùng tập kích ưu thế. Thuận lợi phá hủy ba con xước tay không kịp Ravizer. Thu thập chiến trường. Lấy đi hữu dụng linh kiện. Nhanh. Lá sâu trốn ở trên đại thụ yên lặng quan sát đám nhân loại kia. Dẫn đầu là một tên thể trạng hùng tráng người da đen nam tử. Tại phát động tập kích trước đó hắn liền lưu ý đến trúng đích Ravizer siêu viễn trình công kích. Tại các đồng bạn thu thập cơ giới thú linh bộ kiện lúc một mực cảnh giác nhìn qua bên này. Tại không xác định đối phương thân mật hay không dưới tình huống. Là sơ tạm thời không có ý định bại lộ chính mình. Lặng lẽ đi theo đám bọn hắn tiến về bộ lạc đi. Có lẽ có thể từ bộ lạc cao tầng trong miệng thu hoạch được tất cả tình báo hữu dụng. Tiên nhân, trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.